Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, Nghĩa Bạc Vân Thiên Lã Phụng Tiên. Trương Phi quay đầu giận không kềm được đối ba người nói ra. Tốt, các ngươi, từng cái học câm có phải không? Biết rõ đại ca tới, không nói nhắc nhở ta một chút, ngược lại là cho ta hạ lên bộ đến rồi. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Việc này không xong, Lã Bố mỉm cười nói ra. Tốt, không nên ồn ào, chúng ta tới nghiên cứu một chút. Phía dưới cầm đến cùng phải đánh thế nào? Trước mắt Đan Dương quận quận trị tại Uyển Lăng, Đan Dương quận quận trưởng vì Chu Thượng, mà Chu Thượng thủ hạ có một chi dũng mãnh thiện chiến Đan Dương binh. Đan Dương binh tại Đông Hán thậm chí cả Tam Quốc đều là cực kỳ ngưu bức một chi quân đội. Tam Quốc thời kỳ nhất đại kiêu hùng Tào Tháo từng nói: Đan Dương thế núi hiểm trở, dân nhiều quả kinh, thích võ tập chiến, cao thượng khí lực, tinh binh chi địa, nhất đại quân sự danh ra câu này lời bình, khiến cho Đan Dương tinh binh tên lưu sử sách. Đan Dương binh sở dĩ dũng mãnh phi thường là bởi vì Đan Dương quận là Sơn Việt người khu quần cư. Sơn Việt dân phong cường hãn, dũng mãnh thiện chiến là các phương bá chủ nghĩ chiêu mộ trọng yếu nguồn mộ lính. Cho nên sự cường đại của nó không ở chỗ nào đó một bộ thể bộ đội, mà ở chỗ người bình quân chất tố. Đan Dương binh cơ hồ chính là tinh binh đại biểu, văn danh thiên hạ. Hiện tại Lã Bố mang binh chiếm lĩnh Đan Dương, chạm tiếp theo liền Đan Dương quận trị chỗ, Chu Thượng khẳng định không có khả năng chắp tay nhường cho. Bởi vậy tại một trận trước, nhất định phải tính toán cẩn thận một phen mới là. Nghe được Lã Bố, Trương Phi xem thường nói ra, chẳng phải chỉ là một cái Uyển Lăng nha, ta dẫn đầu bản bộ nhân mã, một ngày thời gian liền có thể cầm xuống. Lã Bố nghiêm mặt đối Trương Phi nói ra, tam đệ, tuyệt đối không nên xem thường đối thủ của ngươi, bằng không mà nói, ngươi khẳng định phải bị thua thiệt. Trương Phi sợ nhất Lã Bố chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Lã Bố một nghiêm chỉnh lại, Trương Phi đã cảm thấy sợ hãi trong lòng. Bởi vậy Trương Phi lập tức nói ra, đại ca, ta đã biết, về sau ta tuyệt đối sẽ không xem nhẹ bất cứ địch nhân nào. Lã Bố gật đầu nói ra, cái này là được rồi, cái gọi là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Sau một ngày, Lã Bố dẫn đầu thủ hạ một đám nhân mã binh lâm Uyển Lăng dưới thành. Quả nhiên Uyển Lăng thành thành cửa đóng kín, trên tường thành đứng đầy hùng tráng binh sĩ. Trương Phi một kỵ thoát trận mà ra, đi vào dưới tường thành, la lớn, các ngươi quận trưởng ở đâu? Để các ngươi quận trưởng ra trả lời. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp một cái dung mạo anh tuấn, cử chỉ thong dong có độ trung niên nhân đi tới trên tường thành. Trương Phi vọng xem cái này người quát lớn đến, người chính là Uyển Lăng Đức quận trưởng Chu Thượng sao? Không thấy được đại quân của chúng ta đã binh lâm thành hà, còn không mau mau mở cửa thành ra đầu hàng. Như bằng không, chờ tiến đánh sau khi vào thành, định để ngươi chém đầu cả nhà, đầu người rơi xuống đất. Lã Bố ở phía sau nói ra, nhị đệ, không được vô lễ, còn không lui xuống. Trương Phi lúc này mới hậm hực lui ra. Lã Bố đối Chu Thượng nói ra, tuần quận trưởng, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt hơn hẳn nghe tiếng. Chu Thượng cười ha ha nói ra, Lã quận trưởng nhân nghĩa chi danh thiên hạ đều biết, hôm nay gặp mặt lại là khiến còn thất vọng. Lã Bố mỉm cười hỏi, không biết tuần quận trưởng tại sao lại thất vọng? Chu Thượng nói ra, Lã quận trưởng thân là Ngô quận cùng Hội Kê quận quận trưởng, lẽ ra hào hào thủ hộ tại hai quận chi địa, nhưng là hiện tại Lã quận trưởng vậy mà mang theo binh mã tiến đánh Dự Trương quận cùng Đan Dương quận, chẳng lẽ ngươi là muốn tạo phản hay sao? thiên hạ đều biết Lã quận trưởng yêu quý bách tính, nhân nghĩa thanh danh. Nhưng là bây giờ Lã quận trưởng vì tư lợi của mình mà động lên đao binh. Lã quận trưởng có biết chiến tranh cùng một chỗ sẽ hại chết nhiều ít bách tính? Lã quận trưởng liền không sợ điếm ô thanh danh của mình sao? Lã bố cười ha ha một tiếng, ung dung nói ra, Tuần quận trưởng, nếu như ngươi bây giờ đến Giang Thành, Cú Dung, Hồ Quốc Hưng, Mạt Lăng, Đan Dương, Vu Hồ cái này 6 huyện đi nhìn một chút, ngươi liền biết lời của ngươi nói có buồn cười biết bao. Cái này 6 huyện bách tính, bởi vì bản quận trưởng đến mà vui mừng khôn xiết, mỗi cái bách tính trên mặt đều vui mừng hớn hở. Bởi vì bọn hắn biết, bản quận trưởng tới, bọn hắn liền có ngày sống dễ chịu. Bản quận trưởng ngược lại là nghĩ hỏi một câu, Tuần quận trưởng, vì sao chỉ cho ngươi hạ bách tính, thoát cách ngươi quản lý về sau, sẽ cao hứng như thế đâu? Không biết Tuần quận trưởng bình thường là thế nào đối đãi lão bách tính đây này? Lã bố một phen, nói Chu Thượng ngậm miệng im lặng. Nếu nói, Chu Thượng kỳ thật ngược lại tính được là một cái quan tốt. Chí ít không giống cái khác đại quan đen như vậy, nhưng là bởi vì đủ loại nhân tố khách quan tồn tại. Lại thêm bách tính trong tay không có đất đai, bởi vậy Đan Dương quận bách tính thời gian qua rất khổ. Mà vị này Lã quận trưởng luôn có hóa mục nát thành thần kỳ địa phương. Hiện tại liền Chu Thượng đều tin tưởng, nếu như quận trưởng chi vị đổi thành Lã bố tới làm, hắn nhất định có thể để cho bách tính được sống cuộc sống tốt. Nửa ngày về sau, Chu Thượng mới đối Lã bố nói ra, Lã quận trưởng, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề thứ nhất đâu. Ngươi là Hội Kê quận cùng Ngô quận quận trưởng, hiện đang vì sao muốn dẫn binh tiến đánh ta Đan Dương quận? Không phải là muốn tạo phản hay sao? Nghe được Chu Thượng, Lã bố không khỏi tung tiếng cười dài. Sau đó đối Chu Thượng nói ra, Tuần quận trưởng, bản hầu làm ra hết thảy, toàn cũng là vì bách tính. Bản hầu đi đang ngồi đến bưng, bản hầu không thẹn với lương tâm. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh tục tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Chỉ cần lão bách tính có thể được sống cuộc sống tốt, ta chính là bị người chỗ hiểu lầm, lại tính là cái gì? Ngươi, Chu Thượng bị Lã bố một phen nghẹt nói không ra lời. Không khỏi chỉ vào Lã bố nói ra, ngươi vô sỉ, Chu Thượng thật không ngờ đến, Lã bố thế mà vô sỉ như vậy. Không có cách, chủ yếu là Lã bố trước đó cây đứng lên thanh danh quá vang rồi. Quá cao to lên, cao đại thượng đến để cho người ta cho rằng, hắn tuyệt đối là một vị người khiêm tốn, khiêm cung lễ nhượng. Ôn nhuận như ngọc, hiện tại xem ra, hắn không phải, toàn mẹ nó chưa a, chính là nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Mấu chốt nhất một điểm là, hiện tại triều đình cầm giữ tại Đổng Trác trong tay, nhưng là thiên hạ chư hầu đã từng cộng đồng thảo phạt qua Đổng Trác. Mặc dù cũng không thành công, nhưng là bây giờ căn bản liền không ai nghe Đổng Trác. Trước mắt hoàng đế chính lệnh, ra thành Trường An liền không dùng được, căn bản không ai nhận. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều lộn xộn, Lã bố hiện tại thừa cơ khuếch trương địa bàn, ngươi nói hắn là tạo phản, hắn chính là tạo phản, ngươi nói không phải cũng không phải, là vấn đề này bắt đầu cãi cọ căn bản sẽ không có đáp án. Loại vấn đề này tranh luận kỳ thật căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Trọng yếu nhất vẫn là nhìn thực lực. Chu Thượng hít sâu một hơi nói ra, nhiều lời vô ích, đã Lã quận trưởng khăng khăng như thế, vậy liền đến chiến đi. Chu Thượng sau khi nói xong, Trương Phi đã không kịp chờ đợi hét lớn, oa nha nha nha, yến nhân Trương Phi ở đây, ai dám hạ đi tìm cái chết. Oa nha nha nha, các người đều là rùa đen rút đầu đúng không? Liền không có một cái con trai dám hạ đến cùng ta đánh nhau một trận sao? Oa nha ai nha, các người đều là một đám nương môn hay sao? Trương Phi giọng vốn là lớn, cái này một quát lên, cơ hồ toàn bộ Uyển Lăng Thành đều có thể nghe được. Đồng thời Trương Phi lời nói này quá tổn hại, để trên tường thành chư vị đại tướng hận không thể cầm phân châu đem miệng của hắn cấp chắn. Lúc ấy trên tường thành có một vị tuổi trẻ tướng lĩnh thì không chịu nổi, cầm trong tay song roi, lớn tiếng nói ra, chúa công, mặt tướng nguyện ý xuống dưới giáo huấn một chút tên kia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.